Xin chào tất cả các cô chú và các anh chị em thân mến, cũng như xin kính chào tất cả quý vị đang theo dõi chúng ta trên mạng lưới toàn cầu. Hôm nay không khí cũng rất là ấm cúng và vui vẻ, và cũng cảm ơn quý vị đã ủng hộ cho Hội Tâm Thiên Học, và cũng như mọi khi chúng tôi xin kính chúc quý vị một buổi tối sinh hoạt thật là ấm cúng và đầy ý nghĩa. Chúng ta sẽ có bài nói chuyện hôm nay về thần lực. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về thần lực. Chắc chắn là tất cả chúng ta ở đây, các anh chị ở trên mạng lưới toàn cầu cũng đã được các anh chị em hội viên có khả năng huyền bí hướng dẫn cho chúng ta cách để tích lũy thần lực hàng ngày. Đó là về phương diện thực hành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đào sâu về phương diện lý thuyết để tìm hiểu về công năng và giá trị của thần lực, cũng như là phải nói là cái tầm ảnh hưởng của thần lực trên sức khỏe cũng như là đời sống tâm linh của chúng ta. Thưa quý vị, nếu mà nói đến thần lực á, thì chúng ta mường tượng đến một cái gì đó nó vượt ra ngoài khả năng của con người. Thần có nghĩa là siêu nhiên và lực là sức mạnh. Như vậy chúng ta có thể tạm hiểu được rằng thần lực là một nguồn sức mạnh siêu nhiên vượt qua khả năng của một con người. Thế thì phần thần lực từ đâu mà đến, khởi phát từ đâu và ở nơi nào thì có thần lực? Bây giờ chúng ta nhìn ra một cái bức tranh nó lớn hơn chút xíu. Chúng ta nhìn lên trên trời, chúng ta thấy vũ trụ mênh mông, phải không ạ? Ở trong vũ trụ thì chúng ta thấy là không cùng, và trong vũ trụ có biết bao nhiêu ngân hà, có biết bao nhiêu thái dương hệ. Và trong những thái dương hệ đó có những mặt trời và những hành tinh quay xung quanh. Thật sự ra thì thái dương hệ của chúng ta thuộc lại tương đối là nhỏ, cho nên chỉ có một mặt trời thôi và có 8 hành tinh xoay xung quanh. Nhưng mà theo các khoa học gia họ nghiên cứu, không biết làm sao mà những cái kính viễn vọng của họ nhìn được rất xa. Họ nhìn thấy có những thái dương hệ vượt ra khỏi cái ngân hà của chúng ta, và có những thái dương hệ có đến khoảng 2 mặt trời. Thì mình không biết được là nếu mà một thái dương hệ lớn như thế đó, thì có bao nhiêu hành tinh xoay xung quanh. Thì câu hỏi được đặt ra là nguồn lực nào đã giữ cho những thái dương hệ đó tỏa sáng, 8 hành tinh xoay một cách tuần tự xung quanh mặt trời và không có bị va chạm, không có bị rối loạn. Thì nguồn lực nào đã giữ gìn trật tự một cách tuyệt đối như vậy, và nguồn lực nào đã tác động khiến cho những hành tinh cứ thế mà xoay, cứ thế mà làm việc? Thì thưa các anh chị, câu hỏi đó chỉ có những nhà khoa học, người ta theo cái lĩnh vực khoa học người ta nghiên cứu thì nói đó là những cái lực hút vân vân. Bây giờ chúng ta xuống một cái bức tranh nhỏ hơn, chúng ta nhìn thấy những sinh vật ở dưới trái đất này, những sinh vật mà cặp mắt thường chúng ta không thấy được, chúng ta phải để lên kính hiển vi. Và giờ chúng ta thấy ồ, sinh vật này nó cũng có sự sống, cũng có những cái cơ phận nhất định ở trong cơ thể tạo nên cái sự sống đó và duy trì cái sự sống đó. Và những như con người của chúng ta đây, chúng ta cũng chỉ là một sinh linh bé nhỏ trong vũ trụ này thôi. Vậy mà cơ thể của chúng ta cũng được cấu tạo một cách rất là hoàn hảo, các cơ phận phối hợp với nhau một cách nhịp nhàng để làm việc, và rồi trái tim của chúng ta nó tự đập, máu huyết của chúng ta nó lưu thông, và rồi tế bào của chúng ta nó tự sanh ra rồi nó tự đào thải đi. Thế thì nguồn lực nào đã khiến cho trái tim của chúng ta đập? Đó là những thứ mà chúng ta có cái xác này, chúng ta có cái trái tim của mình, nhưng mà chúng ta lại không thể kiểm soát được nhịp đập của trái tim. Cũng như chúng ta không thể kiểm soát được một phút chúng ta nháy mắt, chúng ta chớp mắt mấy lần. Thì nguồn lực nào đã tác động khiến cho cơ thể của chúng ta được làm việc như vậy? Người ta so sánh cơ thể của con người giống như là một cái guồng máy. Một cái guồng máy với những cái máy nó kết hợp với nhau và nó cùng nhau làm việc. Nhưng mà nếu mà nó là một guồng máy đó, thì chúng ta phải nói rằng cái máy đó nó không thể tự hoạt động được, nó phải có nút điện chẳng hạn. Như vậy, ví dụ như nói đến một guồng máy như là cơ khí đi, thì cái guồng máy đó nó phải có cái nút điện, chúng ta nhấn nút nó on thì cái máy nó chạy, off thì cái máy nó tắt. Nhưng mà cơ thể chúng ta nó hoàn toàn nó tự hoạt động như là một cái guồng máy, hoạt động rất là nhịp nhàng và hoàn hảo để nó duy trì sự sống cho chúng ta. Có một lần tôi đọc một quyển sách, có một vị triết gia có nói rằng con người là tác phẩm hoàn hảo nhất của Thượng Đế. Thì tôi đồng ý với điều này, nhưng mà theo cái nhìn riêng tôi đó, thì tôi thấy là tất cả những tác phẩm của Thượng Đế đều là hoàn hảo hết theo từng góc độ riêng của nó. Ví dụ như các anh chị nếu mà để ý sâu, các anh chị nhìn thấy ở đâu cũng có sự hiện diện của Ngài hết. Ví dụ như cá nhân của tôi là một người rất là mê hoa, tôi bị một căn bệnh là tôi ghiền hoa ấy. Khi mà tôi đang nói chuyện với ai mà tôi nhìn thấy hoa là đầu óc tôi lên mây hết trơn, tôi chỉ nhìn thấy cái hoa đó. Mà khi tôi quan sát từng cái bông hoa, mỗi một cái bông hoa một hình dạng khác nhau, tôi nhìn trong đó có sự tinh tế đến hoàn hảo của Thượng Đế ở trong đó. Đầu óc con người sẽ không thể nào create xong được một cái tác phẩm tuyệt hảo như vậy. Thành ra theo cái nhìn của tôi đó thì không phải chỉ là cá nhân con người không đâu, mà tất cả những tác phẩm của Thượng Đế, nếu mà chúng ta quan sát, chúng ta để ý đó, thì sẽ thấy tác phẩm nào của Ngài cũng là hoàn hảo hết trong từng góc độ riêng của nó. Thì thưa các anh chị, trở lại cái vấn đề nguồn lực nào đã khiến cho trái tim của chúng ta đập, cơ thể của chúng ta hoạt động, và nguồn lực nào đã khiến cho những cái sinh vật rất là bé nhỏ mà bản thân mắt thường chúng ta không thấy, chúng cũng có những cơ phận ở trong cơ thể và chúng cũng sống vậy. Cho đến một cái bức tranh xa hơn nữa là cả một cái vũ trụ mênh mông, bao nhiêu thái dương hệ, bao nhiêu thiên hà, bao nhiêu sự sống mà cứ đều đặn làm việc như thế trong một cái trật tự nhất định. Thì câu trả lời khi mà mình đặt ra câu hỏi này, thường thường dân gian người ta nói rằng ôi cái đó là tại vì trời xanh ra, hoặc là hơn nữa thì cái đó chính là phép màu của Thượng Đế. Thì thưa các anh chị, cái nguồn lực đó chính là phép màu của Thượng Đế, đó chính là thần lực. Thưa các anh chị, cái phép màu đó, cái nguồn lực đó, tùy theo tôn giáo mà chúng ta gọi tên là gì, chúng ta có thể gọi đó chính là thần khí của Đức Chúa Trời, hay là đó chính là điển, là hào quang của các chư vị, hoặc là dân gian người ta gọi rằng đó là khí hay là chi, vân vân. Thưa các anh chị, thần lực chính là nguồn năng lượng vô biên được khởi phát từ cảnh giới vô hình và bao phủ toàn cả vũ trụ mênh mông, cho đến những sinh linh bé nhỏ cũng nằm ở dưới tầm ảnh hưởng của thần lực. Và chính vì xuất phát từ cảnh giới vô hình, cho nên chúng ta không thể nào chứng minh được, nhưng mà chúng ta chỉ có thể chứng nghiệm thôi. Chúng ta chứng nghiệm rất là rõ ràng trên thân thể của chúng ta. Khi nói đến thần khí của Đức Chúa Trời thì chúng ta còn nhớ trong Kinh Cựu Ước, khi Đức Chúa Trời hoàn tất tác phẩm của Ngài ở trong vũ trụ, rồi đến khi Ngài bắt đầu xây dựng lên con người, Ngài khởi đầu bằng hình hài của một người nam, Ngài nặn bằng đất sét, và sau đó thì Ngài hà thần khí vào để ban cho sự sống. Thì thần khí đó của Đức Chúa Trời, đó là thần lực, thưa quý vị. Và ở trong kinh điển của Đại Thừa có ghi rất là rõ ràng, các thần lực hải và nguyện lực hải của các chư Phật và chư Bồ Tát luôn luôn sẵn sàng hiện diện để cứu giúp chúng sanh. Tức là chúng ta đang sống ở trong một cái biển mênh mông về nguồn sức mạnh của các đấng linh thiêng, đó là thần lực hải. Bên cạnh đó, nguyện lực hải còn có nghĩa là các đại nguyện của các ngài muốn cứu giúp chúng ta. Thần lực hải và nguyện lực hải được gọi chung là gia trì lực. Gia có nghĩa là ban cho, trì là giữ lấy, và lực đó là nguồn thần lực. Thì quan niệm về gia trì lực của Đại Thừa tương đồng với quan niệm về gia trì lực của Viên Mật Tông. Viên Mật Tông nhìn về gia trì lực là một mối tương quan, một cái mối dây liên lạc vô hình giữa hành giả và các chư Phật, chư Bồ Tát. Và gia trì lực được khởi phát từ các đại nguyện của các ngài muốn cứu vớt chúng sanh đang chìm ở trong bể khổ. Và đại nguyện này nó có một cái uy lực, tức là nó tạo mọi phương tiện cho những người tu nào, những người mà có tâm hướng thượng và mong đạt được thành quả trên bước đường tu tập của mình ngay ở trong kiếp này. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta đi trên con đường tu tập mà chúng ta mong cầu đạo pháp, chúng ta mong cầu đạt được kết quả trong bước đường tu của mình, và chúng ta phụng sự, tức là chúng ta không phải là tu cho bản thân, nhưng mà chúng ta tu, chúng ta giúp đỡ cho người khác, chúng ta tạo công đức và chúng ta dùng công đức đó để giải đi nghiệp quả của mình, thì các đấng linh thiêng ở trong cảnh giới vô hình sẽ hỗ trợ cho chúng ta những phương tiện. Những phương tiện đó là những khả năng thần thông. Cho nên theo quan điểm của Mật Tông, những phương tiện đó được ban cho là để chúng ta làm đạo, thì những phương tiện đó là những khả năng thần thông mà một người hành giả được ban xuống. Bởi vì sao? Bởi vì họ nương vào gia trì lực, nương vào nguồn thần lực, họ công phu và tu tập đều đặn mỗi ngày, cộng thêm với tấm lòng cầu đạo của họ nữa, thành ra là bề trên sẽ đổ cho những khả năng để làm đạo. Thì những cái điều đó các anh chị thấy rất là rõ khi các anh chị đến với hội tâm linh học, phải không ạ? Cho nên là chúng ta hiểu được về gia trì lực là như vậy. Chúng ta nương vào thần lực của các ngài, chúng ta tu tập và chúng ta được ban khả năng để làm việc. Từ cái khả năng làm việc đó, chúng ta lập công bồi đức và chúng ta tự giải cái nghiệp quả của mình. Các chư Phật và chư Bồ Tát không có xuống thế để giải nghiệp cho chúng ta, nhưng mà các ngài hướng dẫn cho chúng ta những cái cách nào để chúng ta tự giải nghiệp cho mình. Thì những cái cách mà các ngài ban cho là để cho chúng ta thức tỉnh và chúng ta có những cái phương tiện làm đạo, và từ đó chúng ta tự giải nghiệp cho mình. Thì như vậy là chúng ta đã đạt được cái thành quả trên bước đường tu tập của mình ngay ở trong kiếp này theo như quan điểm của Mật Tông. Như vậy qua những gì mà chúng ta tìm hiểu thì chúng ta có thể thấy được rằng thần lực là một nguồn năng lượng vô biên được khởi phát từ Đấng Chí Tôn, và nguồn năng lực này bao trùm tất cả vũ trụ, vạn vật đều sống ở trong thần lực hải. Nhưng mà vì thần lực xuất phát từ cảnh giới vô hình cho nên chúng ta chứng nghiệm rất là rõ ràng, nhưng mà chúng ta lại không thể nào chứng minh ra được. Chúng ta không thể dùng những cái phương tiện tinh vi, những cái máy móc để chúng ta đo đạc xem cái phòng này nguồn năng lượng nó là bao nhiêu, hay nơi đâu nguồn lực nó nhiều, nơi đâu không có nguồn lực đó. Chúng ta sẽ không bao giờ có thể chứng minh được cái nguồn năng lượng của các đấng linh thiêng này, nhưng mà chúng ta cảm nhận rất rõ trên thân thể của mình, thưa các anh chị. Và thần lực chính là căn bản để duy trì cái sự sống, để tạo ra sự sống. Cho nên là tầm ảnh hưởng của thần lực nó vô cùng là quan trọng đối với đời sống và sự tồn tại của muôn loài. Đối với đời sống của chúng ta, thần lực chính là căn bản để tạo nên sự sống, và thần lực chính là cái nguồn lực để mà duy trì cái sự sống đó bằng cách là tác động lên những cái cơ vận ở trong thân thể của chúng ta để cho những cái cơ vận đó nó hoạt động. Và nhiều hoạt động như vậy chúng ta mới có sự sống. Những thứ mà trong thân thể của mình mà mình lại không kiểm soát được, như tôi vừa trình bày vừa nãy đó, chúng ta đâu có thể kiểm soát được là một phút chúng ta chớp mắt bao nhiêu lần. Chúng ta đâu thể kiểm soát được là trái tim của chúng ta nó đập hay là nó không đập theo ý của mình muốn. Chúng ta đâu có thể đảo ngược lại dòng máu luân lưu ở trong thân thể. Và chúng ta cũng không thể nào điều khiển những tế bào của mình bảo nó là nó đừng tự sanh ra, nó đừng tự đào thải đi. Tất cả những cái thành phần đó nó tự nó hoạt động. Và những cái ở trong thân thể của mình mà mình lại không thể kiểm soát được thì người ta gọi đó là hệ vô thức. Hệ vô thức là những thứ ở trong thân thể của mình có nó nhưng mà mình không thể điều khiển nó. Thì cái hệ vô thức này được sống và được tác động để mà duy trì sự sống cho từng sinh vật một. Người ta gọi đó là cái nguồn thần lực của ơn trên ban xuống để tác động lên hệ vô thức để cho nó hoạt động. Cho nên đối với đời sống, thần lực vô cùng là quan trọng. Một người ta có thể là không bị một cái căn bệnh nan y nào hết, người ta khỏe mạnh, nhưng mà rồi tới một lúc nào người ta qua đời. Thì thường thường dân gian người ta hay gọi là người đó qua đời vì bệnh già. Thật sự ra cơ thể của họ lão hóa và rồi cái nguồn khí lực nó không còn nữa. Khi nguồn khí lực không còn, nó tắt đi như là một cái ngọn đèn dầu á, hết dầu rồi. Khi không còn dầu nữa thì ngọn lửa nó tắt. Thì cái nguồn khí lực ở trong thân thể của một cá nhân khi không còn nữa thì cái sự sống cũng không còn. Cho nên qua đây chúng ta thấy thần lực chính là căn bản để giúp cho chúng ta sống. Còn đối với tâm linh, thần lực là minh chứng cho sự hiện hữu của cảnh giới vô hình. Thần lực chính là một cái mối tương quan giữa chúng sanh và thần thánh. Và đối với những người tu tập trong bộ môn huyền bí như chúng ta đây, thần lực vô cùng là quan trọng, thưa các anh chị. Bởi vì chúng ta nương vào thần khí linh thiêng của các ngài để mà chúng ta tu tập. Nhờ chúng ta nương vào thần khí để chúng ta tu tập và chúng ta có lòng hướng thượng, chúng ta mong cầu đạt đạo, thì ơn trên sẽ ban cho chúng ta những khả năng huyền bí để chúng ta làm việc. Như tôi vừa trình bày hồi nãy, đối với người tu đó, thần lực là một căn bản vô cùng là quan trọng nếu chúng ta muốn đạt được thành quả trong bước đường tu tập của mình. Tất cả những bộ môn huyền bí mà chúng ta làm việc ở tại hội đây đó, chúng ta đều phải có thần lực thì chúng ta mới làm việc được. Các anh chị có thấy là khi chúng ta làm việc, trước khi chúng ta làm việc với khách, chúng ta khấn với thiêng liêng và chúng ta giơ hai tay ra chúng ta xin thần lực. Thì các anh chị thấy cái hình ảnh như thế này, các anh chị có thấy nó quen quen không? Chúng ta nhìn lại những bức tranh vẽ những giáo chủ của thời xưa đó, có nhiều bức tranh vẽ chúng ta thấy các ngài ở trong tư thế như thế này. Tư thế này là tư thế đang khấn bề trên và xin thần lực. Và xin thần lực, khi thần lực xuống họ mới bắt đầu làm việc. Cho nên là tất cả các bộ môn huyền bí chúng ta đều phải nhờ có thần lực để chúng ta làm việc. Cho nên thần lực đối với đời sống của chúng ta trên bước đường tu tập là vô cùng quan trọng. các giáo chủ làm huyền bí từ trước đến giờ, những khả năng huyền bí không phải là do chúng ta tự tu mà nó có, mà là ơn trên ban đến cho mình. Ví dụ như chúng ta thấy ở trong Kinh Thánh, Đức Chúa Trời có ba ngôi: ngôi Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Thì Đức Chúa Thánh Thần là ngôi phép tắc, là ngôi ban cho chúng ta những cái phương tiện hành đạo được bằng phép lạ. Cho nên khi mà với cái động tác giơ tay lên như thế này, là người hành giả đó đang khấn xin cái đấng họ thờ phượng đổ cho họ những cái phương tiện, những cái thần thông để họ làm đạo. Cái quan điểm về ba ngôi Thiên Chúa cũng tương đồng như là quan điểm bên Phật giáo, là có tăng thân của Đức Phật, pháp thân Phật, báo thân Phật và hóa thân Phật. Thì hóa thân Phật cũng là ngôi phép tắc để hỗ trợ cho người pháp sư, người hành giả đó làm đạo. Thì chúng ta hiểu được rằng ở nơi đâu có sự sống là nơi đó có thần lực, không có thần lực thì nơi đó không có sự sống. Thế nhưng mà chúng ta có dễ dàng để bắt được thần lực không? Câu trả lời nó rất là khó rồi các anh chị. Mặc dù chúng ta đang sống dưới tầm ảnh hưởng của thần lực, nhưng mà chúng ta khó để bắt được thần lực. Đối với những hành giả mà tu trong huyền bí như chúng ta thì chúng ta bắt được thần lực rất dễ, là bởi vì chúng ta đã được có những cái phép tắc để chúng ta bước chân vào trong cảnh giới vô hình và làm việc với thiên liêng. Thành ra khi các anh chị ngồi cung phu chỉ chú vân vân, hoặc là các anh chị làm đạo, thì các anh chị nhận được thần lực rất là rõ ràng. Đó là cách mà chúng ta đón nhận thần lực một cách trực tiếp. Còn đối với một số người đến đây, họ được thọ nhận phép điểm đạo, tức là truyền ấn chứng đức, được hướng dẫn bởi một người hội viên, hay là ở bên ngoài kia được một người đạo sư nào có uy tín với vô hình, thì người đó cũng sẽ được khai mở để bước chân vào trong cảnh giới vô hình. Thì người đó cũng sẽ nhận được nguồn điện quang xuống, tức là nguồn thần lực xuống ở ngay thân thể của họ bằng nhiều hình thức khác nhau. Họ đón nhận thần lực một cách trực tiếp trong thân thể. Thế thì câu hỏi được đặt ra là nếu như mà chúng ta không bước chân vào huyền bí, hay là những người khách không đến với hội ở ngoài kia như vậy, người ta có cái cơ may để tiếp nhận thần lực hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà trong một số ít trường hợp thôi. Ví dụ như những người người ta thiền định đúng cách và nghiêm túc trong một thời gian, hoặc là những người tập một số môn như là yoga chẳng hạn, hay là một số người tập một số cái bộ môn võ công hay là khí công, thì trong một số trường hợp họ đón nhận được thần lực đến với thân thể của họ. Nhưng mà tôi xin được nhắc lại là nguồn thần lực này đến không phải là trực tiếp, bởi vì họ không được bước chân vào cảnh giới vô hình. Cho nên nguồn thần lực đến với họ rất là nhẹ và rất là hiếm. Như chúng ta ở đây, chúng ta có thể giơ tay lên là chúng ta bắt được thần lực và chúng ta cảm nhận rất là rõ ràng. Nhưng mà những người không được bước chân vào cảnh giới vô hình đó, họ có giơ tay lên họ cũng không có cảm nhận được thần lực. Hoặc là họ có thể thiền định trong nhiều năm nhưng mà họ không thể đón nhận được thần lực một cách dễ dàng. Có thể chỉ có chừng một vài lần họ đón nhận được thôi. Còn ở đây chúng ta muốn đón nhận lúc nào cũng được, tức là chúng ta kiểm soát được. Còn đối với những người ở ngoài kia đó, thì trường hợp mà được đón nhận thần lực rất là hiếm, và họ đôi khi họ mong cầu nhưng mà lại không đến, đôi khi đến một cách rất là bất ngờ. Cho nên đó là cái sự khác biệt giữa người được đón nhận trực tiếp và người không được đón nhận trực tiếp. Thì thưa các anh chị, khi mà chúng ta hiểu về công năng của thần lực thì chúng ta thấy là nó vô cùng quan trọng đối với cái đời sống của chúng ta. Ngay cả trong đời thường, khi chúng ta ngồi chúng ta cung phu mỗi ngày xong, rồi chúng ta tập tích lũy thần lực, rồi sau đó ví dụ như các anh chị hôm đó mà thấy sức khỏe không được tốt đó, bị đau yếu ở nơi nào, thì chúng ta đứng lên xin với thiên liêng: Ngài xin Ngài cho 5 phút. Thì thiên liêng sẽ ban thần lực đến cho chúng ta bằng cách là nạp những cái năng lượng vào trong cơ thể chúng ta, những nơi nào chúng ta đau yếu để điều chỉnh cái chỗ đó. Và những cái này anh chị cảm nhận rất là rõ ràng. Nhưng mà tôi nghĩ là khi mà chúng ta thật sự đau yếu mà chúng ta cần thiên liêng ban thần lực đó, thì chúng ta chỉ xin 5 phút thôi, đừng có xin quá nhiều, và cũng đừng lạm dụng để mỗi một ngày chúng ta cứ công phu xong là cứ xin thiên liêng chuyển, thì tôi nghĩ là không có nên. Chúng ta phải cẩn thận vấn đề đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta biết cung phu, biết tích lũy thần lực đều đặn và nghiêm túc đó. Nhưng mà xin nhắc lại là nếu mà quý vị nào muốn được tập tích lũy thần lực đó, thì quý vị đó phải được một người có khả năng huyền bí hướng dẫn. Mình không thể tự tập được. Mình được hướng dẫn sau khi mình về, mình tập cung phu, để cung phu xong rồi sau đó mình tập tích lũy thần lực đều đặn như vậy đó. Thứ nhất, sức khỏe của mình nó sẽ được cải thiện. Thứ hai nữa là tinh thần của chúng ta sẽ được sảng khoái hơn, tức là có lợi ích cả về thể chất lẫn tinh thần. Và bên cạnh đó, đối với tâm linh đó, Thì nếu mà chúng ta mong cầu đạt được thành quả thì thần lực sẽ hỗ trợ cho chúng ta được phát triển những khả năng huyền bí để chúng ta làm đạo sau này. Và khi quý vị tập tích lũy thần lực đó, thì cũng nên tạo cho mình một cái thói quen lành mạnh, tức là mình bớt những cái tư tưởng tiêu cực đi, những cái cảm xúc tiêu cực, ví dụ như là mình quạo cọ, mình nóng giận, mình buồn bực vân vân, mình tránh những cái cảm xúc đó, mình để cho cơ thể của mình nó hấp thụ những cái nguồn năng lượng siêu nhiên mà nó đến một cách phải nói là hoàn hảo đó, thì chúng ta nên để cho cái tinh thần của mình được sảng khoái, được vui vẻ và tránh những cảm xúc quá độ, chẳng hạn như là quá vui, quá buồn vân vân đó. Bởi vì những cái cảm xúc mà nó quá độ thì nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái sự tiếp thu nguồn thần lực, và nó cũng làm tiêu hao cái nguồn thần lực mà chúng ta đã tích lũy được trong quá trình mà chúng ta tập tích lũy thần lực hàng ngày. Và bên cạnh đó, chúng ta cũng cố gắng tạo cho mình cái thói quen sống lành mạnh, đó là chúng ta không sử dụng những chất kích thích, không có rượu bia và thuốc lá vân vân, để mà giữ cái nguồn năng lượng đó được tiếp thu vào cơ thể của chúng ta cho tốt và bảo trì cho tốt, cũng như là mình giữ cho đầu óc của mình được tỉnh táo, thì khi mà chúng ta làm đạo đó, chúng ta dễ dàng hiểu được thiên ý hơn. Khi mà chúng ta có được những thần thông làm việc, chúng ta dùng thần thông đó, và đó là những cái cơ hội để chúng ta vừa làm việc giúp đỡ cho bá tánh, cũng là lúc mà chúng ta có thể hiểu được thiên ý. Trong quá trình chúng ta càng làm việc, chúng ta càng hiểu được ý của Thiên Liêng muốn như thế nào, thì từ đó chúng ta mở huệ. Người ta gọi là khi chúng ta tu đó, chúng ta tu là chúng ta mở huệ, tức là chúng ta trở nên thông thái hơn. Thì khi mà hiểu được thiên ý thì chúng ta chắc chắn là thông thái hơn rồi. Cho nên là trên cái quá trình chúng ta làm đạo, tập tích lũy thần lực và tạo cho mình một cái thói quen sống lành mạnh, nó rất là quan trọng. Thì tôi mong là cái bài nói chuyện ngày hôm nay nó hữu ích cho các anh chị, để chốt lại một số điểm nó rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ. Đó là thần lực là một nguồn năng lượng vô biên và được khởi phát từ cảnh giới vô hình. Và nguồn năng lượng này bao trùm tất cả vũ trụ, ngay cả những sinh linh nhỏ bé như chúng ta hay là nhỏ hơn chúng ta nữa, cũng sống dưới sự ảnh hưởng của thần lực. Và nếu như chúng ta biết dung nạp thần lực đúng cách và đều đặn, chúng ta kiên trì, thứ nhất, chúng ta sẽ có sức khỏe tốt. Thứ hai, chúng ta sẽ phát triển những khả năng huyền bí. Chúng ta gần gũi hơn với Thiên Liêng, bởi vì nguồn năng lượng này là nguồn năng lượng đến từ Ngài và minh chứng cho sự hiện hữu của cảnh giới vô hình. Nhưng mà chúng ta ở đây thì chúng ta không còn là tin nữa, mà là chúng ta biết, là bởi vì chúng ta chứng nghiệm thần lực mỗi ngày. Thành ra là thần lực sẽ hỗ trợ cho chúng ta trên bước đường làm đạo, nếu chúng ta có tấm lòng và chúng ta tin tưởng ở Thiên Liêng, và chúng ta mong cầu đạo pháp một cách đúng nghĩa. Chúng ta mong mỏi phụng sự và mong mỏi lập công bồi đức. Nhờ công đức mà chúng ta làm việc như vậy, chúng ta sẽ trang trải được những cái nghiệp quả của mình. Với quá trình mà chúng ta làm đạo, chúng ta sẽ thấy cuộc sống nó có nhiều thay đổi. Chúng ta hạnh phúc hơn, chúng ta sẽ trở nên sáng suốt hơn, và chúng ta sẽ sống lợi ích hơn đối với xung quanh. Và điều quan trọng là chúng ta sống làm sao đẹp ý của bề trên. Thì đó là tầm ảnh hưởng của thần lực đối với đời sống của chúng ta trên lĩnh vực cả đời cũng như là cả đạo. Và tôi rất là mong là bài nói chuyện ngày hôm nay hữu ích cho tất cả quý vị gần xa, và mong là quý vị cố gắng tu tập để đạt được nhiều thành quả trên bước đường tu tập của mình. Xin cảm ơn quý vị.